bởi một vùng biển hỗn loạn. Trong những năm tháng cổ xưa, thường có những hắc ám tộc đàn từ đại lục phía Tây vượt qua vùng biển hỗn loạn để đến đại lục phía Đông, muốn cướp đoạt vô số tài nguyên thiên địa và cơ duyên. Bởi vì đại lục phía Tây vô cùng cằn cỗi, chỉ có một số khoáng mạch hắc ám, không giống như đại lục phía Đông, khắp nơi đều là rừng rậm hoang sơ, cây cối ngút trời, vô số long mạch thiên địa. Cùng với linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm, sinh trưởng đủ loại kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược. VHZCC lúc này, Diệp Phong suy nghĩ nhanh trong đầu nhưng không hề chậm trễ, hắn lập tức lao về phía tên Pháp Sư Xương Vàng. Bởi vì hắn nhận ra, phải giải quyết kẻ đầu sỏ trước. Tên Pháp Sư Xương Vàng này chính là nhân vật chủ chốt trong đám cường giả đến từ hắc ám tộc đàn của đại lục phía Tây. Còn những tên Ngưu Ma Lửa Đen đang cận chiến với Tô Uyển Thanh chỉ là khôi lỗi của gã Pháp Sư này, tuy sức mạnh thể chất cường đại nhưng về cơ bản đều chịu sự điều khiển của hắn. Nếu có thể xử lý được tên Pháp Sư Xương Vàng, thì đám Ngưu Ma chỉ biết dùng sức mạnh vũ phu kia sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Tô Uyển Thanh cũng nhận ra ý đồ của Diệp Phong, nàng lập tức lấy ra pháp bảo cực mạnh của mình, Phượng Hoàng Vũ Y, vụt, ngay lập tức. Một bộ y phục bốc cháy ngọn lửa đỏ thẫm xuất hiện trên người Tô Uyển Thanh, tỏa ra sức mạnh hỏa diễm vô cùng mãnh liệt, bao bọc lấy đám Ngưu Ma hắc ám xung quanh. Không cho chúng rời khỏi phạm vi của nàng, Tô Uyển Thanh đang tạo điều kiện cho Diệp Phong một mình đối đầu với tên Pháp Sư Xương Vàng. Thấy vậy, Diệp Phong liền gật đầu với Tô Uyển Thanh từ xa, rồi lao thẳng về phía tên Pháp Sư. Tên Pháp Sư Xương Vàng thấy Diệp Phong lao về phía mình, dù chỉ là một bộ xương khô nhưng trên mặt vẫn hiện nụ cười giễu cợt. Nói, tên nhóc con từ Đại Lục Vương Đông không biết trời cao đất dày, hoàn toàn không hiểu Pháp Sư từ Đại Lục Vương Tây như ta lợi hại đến mức nào. Ầm ầm, ngay tức thì, tên Pháp Sư Xương Vàng giơ cây pháp trượng trong tay lên, đột ngột chỉ về phía Diệp Phong. Vụt, một cột sáng màu vàng lập tức bắn thẳng tới trước mặt hắn. Diệp Phong cảm nhận rõ ràng đòn tấn công từ xa của tên Pháp Sư Xương Vàng vô cùng lợi hại, sức công phá cực mạnh. Hắn liền nghiêng người né tránh đòn tấn công đó, nhưng ngay sau đó, tên Pháp Sư Xương Vàng lẩm bẩm một chuỗi chú ngữ cổ xưa. Ngay lập tức, hắn hét lớn về phía Diệp Phong, hắc ám hủy diệt quang ba. Ầm ầm, cây pháp trượng trong tay hắn lập tức bắn ra từng đợt sóng ánh sáng hủy diệt mang theo quang mang hắc ám. Có đến hàng trăm luồng sóng ánh sáng bao trùm mọi hướng di chuyển của Diệp Phong, đồng loạt tấn công hắn. Lúc này, Diệp Phong có thể nói là bị bao vây bởi những đòn tấn công đáng sợ từ bốn phương tám hướng. Không chút do dự, hắn lập tức kích hoạt chiếc yêu thần giới chỉ vừa nhận được. Ùng, pháp lực của Diệp Phong truyền vào chiếc nhẫn trên ngón tay. Yêu thần giới chỉ lập tức phát ra ánh sáng đen huyền ảo, ngưng tụ thành một tấm khiên năng lượng khổng lồ trước mặt hắn. Ầm ầm, ngay tức khắc, tất cả những luồng sóng ánh sáng hắc ám của tên Pháp Sư Xương Vàng đều bị tấm khiên yêu thần mà Diệp Phong ngưng tụ chặn lại. Cái gì? Thấy cảnh này, tên Pháp Sư Xương Vàng trố mắt kinh ngạc, không kìm được thốt lên, sao có thể? Một tên nhóc tu vi yếu ớt như ngươi lại có thể sở hữu một siêu cấp pháp bảo lợi hại như vậy? Chiếc nhẫn phòng ngự trên tay ngươi rốt cuộc là thứ gì? Diệp Phong chỉ nhếch mép cười, không thèm để ý đến câu hỏi của gã Pháp Sư, mà trực tiếp rút ra pháp bảo tấn công của mình. Thanh hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm. Một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn, và hắn vung một nhát chém mạnh về phía trước. Diệp Phong dùng yêu thần giới chỉ ngưng tụ ra tấm khiên đen để chặn đứng các đòn tấn công từ xa của tên Pháp Sư Xương Vàng. Có thể nói, gã Pháp Sư này không thể gây ra bất kỳ mối nguy hại nào cho Diệp Phong nữa. Điều này đối với tên Pháp Sư Xương Vàng mà nói là một tình huống cực kỳ tồi tệ. Bởi vì ưu thế lớn nhất của hắn chính là khả năng tấn công từ xa với sức công phá kinh khủng. Nhưng bây giờ, tấm khiên do yêu thần giới chỉ của Diệp Phong tạo ra có lực phòng ngự quá cao. Bất kể tên Pháp Sư Xương Vàng thi triển chú ngữ hay pháp thuật gì, cũng không thể phá vỡ được tấm khiên yêu thần khổng lồ này để gây sát thương cho Diệp Phong từ xa. Vì vậy, trong chớp mắt, khoảng cách giữa Diệp Phong và tên Pháp Sư Xương Vàng ngày càng gần. Cuối cùng, Diệp Phong đã lao đến trước mặt gã. Và thanh hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm trong tay hắn chém mạnh xuống. Oanh, trong khoảnh khắc, thanh kiếm bùng phát ra một luồng kiếm quang và kiếm khí vô cùng kinh khủng, chém thẳng vào người tên Pháp Sư Xương Vàng. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cả người tên Pháp Sư Xương Vàng bị một kiếm của Diệp Phong chém bay ra xa. Lúc này, gã Pháp Sư đau đớn hét lớn, chết tiệt. Chết tiệt, không ngờ một tên nhóc như ngươi lại sở hữu siêu cấp pháp bảo mạnh như vậy. Không chỉ có tấm khiên pháp bảo với lực phòng ngự kinh người, mà thanh kiếm trong tay ngươi cũng mạnh mẽ đến thế. Thảo nào ngươi lại to gan như vậy. Nhưng lúc này, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhìn gã pháp sư xương vàng đang la hét vì đau đớn, không ngờ thanh hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm của mình lại không thể gây ra vết thương chí mạng cho hắn. Dù đối phương đang la hét thảm thiết, nhưng thực chất lại không bị thương nặng đến tính mạng. Ngay lúc này, tên pháp sư xương vàng bị Diệp Phong chém bay ra ngoài, liền lấy ra một cuộn giấy cổ xưa từ nhẫn chữ vật của mình. Soạt, hắn mở cuộn giấy ra, bên trong lập tức hiện ra từng ký hiệu cổ xưa màu máu, hẳn là ký hiệu của hắc ám chủng tộc, nháy mắt bao trùm lấy Diệp Phong. Khi những ký hiệu màu đen này sắp tiếp cận, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Rõ ràng, những ký hiệu cổ xưa này là một loại nguyên rủa vô cùng đáng sợ, một khi bị dính phải, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phong lập tức định dùng yêu thần giới chỉ trong tay để phòng ngự. Nhưng những ký hiệu hắc ám này lại xuyên qua cả tấm khiên ánh sáng đen do yêu thần giới chỉ ngưng tụ, khiến Diệp Phong giật nảy mình, vội vàng lùi lại thật nhanh. Vhanzcc, tên pháp sư xương vàng ở cách đó không xa thấy vậy thì cười phá lên, nói, hắc ám chớ chú trong cuộn giấy hắc ám này của ta là một loại sức mạnh vô hình. Tấm khiên trong tay ngươi dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể chống lại loại sức mạnh này. Diệp Phong lúc này trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nói, đừng nói nghe thần kỳ như vậy, cái gọi là sức mạnh vô hình của ngươi, chẳng phải chính là sức mạnh về phương diện linh hồn sao? Ầm ầm, ngay tức thì, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bùng phát linh hồn lực của mình. Ùng, từ trong đầu Diệp Phong, một luồng linh hồn lực bàng bạc vô cùng tuôn ra, ngưng tụ thành một người khổng lồ linh hồn trên đỉnh đầu hắn. Người khổng lồ linh hồn tung một quyền, trực tiếp đánh tan những ký hiệu hắc ám của hắc ám chớ chú thành từng mảnh vụn. Cái gì? Thấy cảnh này, tên pháp sư xương vàng lập tức trố mắt, một lần nữa bị Diệp Phong làm cho kinh hãi. Hắn không kìm được mà kinh hãi tột độ nhìn chằm chằm Diệp Phong, thốt lên, trong truyền thuyết là hồn võ đồng tu sao có thể, giờ phút này. Tên pháp sư xương vàng rõ ràng cũng là kẻ có kiến thức rộng, thấy Diệp Phong ngưng tụ ra một tôn người khổng lồ linh hồn có thể đánh nát ký hiệu hắc ám của hắn. Hắn lập tức hiểu ra Diệp Phong là một người tu luyện cả linh hồn lẫn võ đạo. Hơn nữa, linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, trong khoảnh khắc này, tên pháp sư xương vàng cuối cùng cũng cảm thấy không ổn. Bởi vì người trẻ tuổi mà hắn gặp phải thực sự quá kinh khủng, thủ đoạn vô cùng nhiều, lại còn là một người hồn võ đồng tu trong truyền thuyết. Phải biết, trên đại lục phía Tây, người hồn võ đồng tu là nhân vật trong truyền thuyết, một khi gặp phải, tất cả các tu hành giả pháp thuật đều phải tôn kính. Vì vậy lúc này, tên pháp sư xương vàng lập tức cảm thấy sợ hãi, vội vàng muốn chạy trốn khỏi đây. Vụt, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên bay lên không trung, đưa một tay về phía tên pháp sư xương vàng và hét lớn, vạn thần bất hủ lĩnh vực. Ầm ầm, ngay lập tức, từ năm ngón tay của Diệp Phong bùng phát ra một luồng ánh sáng hỏa diễm vô cùng kinh khủng, cự linh thần hỏa, phượng hoàng thần hỏa và thanh liên thần hỏa. Ba loại thần hỏa khác nhau, xoay tròn nhanh chóng trong lòng bàn tay Diệp Phong, tạo thành một vùng hỏa diễm lĩnh vực, bao vây lấy tên pháp sư xương vàng đang muốn chạy trốn. Tên pháp sư xương vàng này đến từ đại lục phía Tây, thuộc hắc ám tộc đàn, nên loại sức mạnh thần hỏa của Diệp Phong chính là khắc tinh của hắn. Lúc này, bị vây trong biển lửa, tên pháp sư xương vàng lập tức đau đớn hét lên, không. Không thể nào, tên nhóc nhà ngươi lại còn nắm giữ cả hỏa diễm cấp thần linh. Hỏa diễm bình thường không có tác dụng gì với ta, chỉ có hỏa diễm cấp thần linh mới có thể thiêu đốt và hòa tan cơ thể xương khô của ta. Lúc này, tên pháp sư xương vàng cuối cùng cũng hiểu ra, mình đã đá phải tấm sắt. Giờ phút này, gã pháp sư lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không ngờ đại nhân không chỉ là người hồn võ đồng tu trong truyền thuyết, mà còn nắm giữ cả thần hỏa chí cao vô thượng. Quá lợi hại, thực sự quá lợi hại. Đại nhân giết tiểu nhân cũng không được gì, chi bằng để tiểu nhân thần phục dưới chân đại nhân. Đến lúc đó, tiểu nhân có thể dẫn đại nhân đến đại lục phía Tây của chúng tôi, tìm kiếm những thứ mà đại nhân chắc chắn sẽ vô cùng hứng thú. Ồ, nghe tên pháp sư xương vàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia sáng. Giờ phút này, Diệp Phong được bao bọc bởi ba luồng thần hỏa với ba màu sắc khác nhau, giống như một vị vua lửa. Từ trên cao hạ xuống trước mặt tên pháp sư xương vàng, cất giọng nói, đại lục phía Tây của các ngươi cằn cỗi hơn đại lục phía Đông của chúng ta nhiều như vậy. Có thứ gì có thể khiến ta vô cùng hứng thú chứ? Tên pháp sư xương vàng lập tức nói, đại nhân không biết đó thôi, trong hắc ám tộc đàn của chúng tôi ở đại lục phía Tây, có rất nhiều tu hành giả về phương diện linh hồn. giống như những pháp sư vong linh như tôi. Đại lục phía Tây có thể sinh ra nhiều pháp sư vong linh như vậy là vì ở đó có rất nhiều loại thiên tài địa bảo thuộc tính linh hồn, có thể tăng cường linh hồn lực của người tu hành một cách đáng kể. Ngoài ra, đại nhân có thể điều khiển cùng lúc ba loại thần hỏa khác nhau, đủ để chứng minh đại nhân nắm giữ một loại truyền thừa cực kỳ khủng bố, có thể dung hợp các loại thần hỏa khác nhau làm một. Mà thật trùng hợp, tôi đã từng du ngoạn ở đại lục phía Tây và tình cờ nhìn thấy ở một nơi nào đó, từ trên trời giáng xuống một ngọn lửa màu tím lam vô cùng đáng sợ, được gọi là thiên lôi thần hỏa. Đó là loại thần hỏa trong truyền thuyết được sinh ra từ lôi kiếp trên bầu trời. Chỉ là tu vi của tôi quá yếu, hơn nữa tôi lại thuộc hắc ám tộc đàn, vốn có nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với hỏa diễm cấp thần linh, nên không dám đến gần ngọn thiên lôi thần hỏa đó. Nhưng tôi có thể dẫn đại nhân đi tìm. Cái gì? Nghe tên pháp sư xương vàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Đối với hắn, việc tìm được các loại thần hỏa khác nhau chắc chắn là điều hắn hứng thú nhất. Bởi vì lá bài tẩy lớn nhất của hắn hiện tại, ngoài sức mạnh thể chất, chính là việc nắm giữ các loại thần hỏa khác nhau, Diệp Phong biết rất rõ. Nếu có thể dung hợp thêm một loại thần hỏa mới vào vạn thần bất hủ lĩnh vực của mình, uy lực của lĩnh vực sẽ lại được tăng lên một bậc. Và sức mạnh khống chế hỏa diễm của hắn cũng sẽ được nâng cao chưa từng có. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu rằng, thần hỏa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, phần lớn đều nằm trong tay các đại nhân vật cấp thần linh. Hắn không ngờ rằng tên pháp sư xương vàng này lại tận mắt nhìn thấy một ngọn thiên lôi thần hỏa từ trên trời giáng xuống ở đại lục phía Tây. Giờ phút này, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Thấy Diệp Phong đang suy nghĩ, tên pháp sư xương vàng lập tức vô cùng sợ hãi và cung kính nói, đại nhân chỉ cần không giết tiểu nhân. Tiểu nhân hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đường cho đại nhân ở đại lục phía Tây. Tiểu nhân có thể dẫn đại nhân đi tìm đủ loại thứ tốt. Đại lục phía Tây của chúng tôi không giống như đại lục phía Đông, bị vài thế lực lớn nắm giữ phần lớn khu vực. Đại lục phía Tây của chúng tôi vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều thế lực nhỏ tranh giành lẫn nhau, không có một thế lực lớn nào thống trị hoàn toàn, vì vậy, càng dễ dàng để người ta tìm được thứ tốt trong lúc hỗn loạn, chứ không phải như ở đại lục phía Đông, nơi các thế lực lớn nắm giữ tất cả tài nguyên tu luyện và nơi tu luyện, kiểm soát mọi thứ tốt, khiến cho các tán tu và nhân vật nhỏ rất khó có được tài nguyên tu luyện cao cấp. VHZCC giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tên pháp sư xương vàng đang dập đầu cầu xin tha thứ trước mặt, khẽ gật đầu rồi cười nói, nghe ngươi nói vậy, giữ lại mạng của ngươi có vẻ như có lợi hơn là giết ngươi. Nghe Diệp Phong nói thế, tên pháp sư xương vàng lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng dập đầu như giã tỏi trước mặt Diệp Phong, cung kính nói, đại nhân nói đúng, đại nhân nói vô cùng đúng. Giữ lại mạng nhỏ của tiểu nhân nhất định có thể mang lại giá trị lớn hơn cho đại nhân. Đại nhân nhất định phải suy nghĩ lại à? Thấy cảnh này, Diệp Phong liền gật đầu, nói, tốt, vậy ta cho ngươi một cơ hội để trung thành với ta. Nói xong, trên lòng bàn tay Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một ký hiệu linh hồn. Sau đó hắn nói, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để ngươi trung thành với ta là để ta gieo một đạo ấn ký linh hồn vào trong linh hồn của ngươi. Nếu không, ta cũng không tin tưởng ngươi, ngươi có thể sẽ phản bội bất cứ lúc nào. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, tên pháp sư xương vàng đầu tiên là sững sờ, dường như không ngờ Diệp Phong lại muốn dùng thủ đoạn độc ác như vậy để khống chế hắn. Nhưng lúc này, vì mạng sống, gã pháp sư đành phải vô cùng bất đắc dĩ chấp nhận điều kiện của Diệp Phong. Ngay khi Diệp Phong gieo ấn ký linh hồn của mình vào trong linh hồn của tên pháp sư xương vàng, hắn lập tức vui vẻ nói, tốt, từ giờ trở đi, ta sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi, đối với Diệp Phong. Chỉ cần tên pháp sư xương vàng bị hắn gieo ấn ký linh hồn, thì bất kỳ suy nghĩ nào của đối phương hắn cũng sẽ cảm nhận được ngay lập tức, và đối phương sẽ không thể phản bội hắn. Lúc này, tên pháp sư xương vàng chỉ đành vô cùng bất lực cúi đầu, đi theo bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong liền nói, trước tiên hãy gọi những con nghiêu ma lửa đen mà ngươi khống chế lui về đi. Tên pháp sư xương vàng lập tức gật đầu, sau đó lẩm bẩm một chuỗi chú ngữ. Ngay sau đó, mười mấy con nghiêu ma lửa đen đang vây công Tô Uyển Thanh ở cách đó không xa lập tức dừng tay, thần tốc chạy về phía gã pháp sư, rồi đứng thành hàng ngay ngắn trước mặt hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy mười mấy con nghiêu ma lửa đen xếp thành một hàng, trông như một bức tường thành bằng sắt thép. Bởi vì mỗi con nghiêu ma lửa đen đều vô cùng khôi ngô và cao lớn, cao đến mấy chục mét, toàn thân phủ đầy vảy đen, trên bề mặt vảy còn bốc cháy ngọn lửa đen, trông vô cùng uy vũ. Diệp Phong lập tức cười nói, tiếp theo ngươi hãy theo bên cạnh ta. Chờ ta xử lý xong chuyện ở đây, có lẽ ta sẽ cùng ngươi đến đại lục phía Tây một chuyến. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên pháp sư xương vàng lập tức gật đầu. Đối với Diệp Phong, việc đến đại lục phía Tây không phải là một quyết định nhất thời. Bởi vì trước đó khi nghe con bạch tuộc lớn màu đỏ nói rằng đại lục phía Tây có rất nhiều khoáng mạch hắc ám, Diệp Phong đã rất muốn đến đó. Đối với hắn, đại lục phía Tây là một nơi vô cùng tốt. Có lẽ đối với các tu hành giả khác ở đại lục phía Đông, họ sẽ không bao giờ vượt qua biển hỗn loạn để đến đại lục phía Tây. Bởi vì tu hành giả bình thường không thể lợi dụng những khoáng mạch hắc ám đó. Vì vậy, họ sẽ không bao giờ đi một quãng đường xa xôi ngàn dặm đến đại lục phía Tây, đó là việc làm vô ích. Nhưng Diệp Phong thì khác, sức mạnh của hắn có thể đồng hóa bất kỳ loại sức mạnh nào. Cho nên, hắn đến đại lục phía Tây và tìm được các loại khoáng thạch và khoáng mạch hắc ám chôn giấu khắp nơi, thì đối với hắn, đó đều là những tài nguyên tu luyện vô cùng dồi dào. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Tô Uyển Thanh, vị công chúa của Phượng Hoàng Vương Triều, từ xa bay tới. Thân hình tuyệt mỹ của nàng hạ xuống trước mặt Diệp Phong. Khi nhìn thấy tên pháp sư xương vàng điều khiển mười mấy con nghiêu ma lửa đen cung kính đứng bên cạnh Diệp Phong, Tô Uyển Thanh có thể nói là kinh ngạc đến tột độ. Nàng không kìm được mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, vô cùng kinh ngạc nói, Diệp Phong công tử, ngài đã làm gì vậy? Sao lại có thể khiến cho tên pháp sư xương vàng tà ác này phục tùng ngài? Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên là thu phục hắn rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt Tô Uyển Thanh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của vị công chúa Phượng Hoàng Vương Triều này hiện lên vẻ thán phục sâu sắc, nàng nhìn Diệp Phong và nói, Diệp Phong công tử. Ngài thật sự là nhân vật thần kỳ nhất mà ta từng gặp. Tô Uyển Thanh biết rất rõ, cho dù là các vị cường giả tiền bối hay các siêu cấp cao thủ trong Phượng Hoàng Vương Triều của họ, cũng không thể nào khiến một tên pháp sư xương vàng từ hắc ám tộc đàn của đại lục phía Tây thần phục. Nhưng Diệp Phong lại làm được. Giờ phút này, trong lòng Tô Uyển Thanh đối với Diệp Phong càng ngày càng tò mò, càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì những thủ đoạn mà Diệp Phong thể hiện, càng tiếp xúc lâu với hắn, càng khiến người ta cảm thấy chấn động vô cùng. Lúc này, Tô Uyển Thanh đột nhiên đến bên cạnh Diệp Phong. Ghé vào tai hắn, một mùi hương thoang thoảng bay tới, nàng nhỏ giọng nói, Diệp Phong công tử. Tên pháp sư xương vàng này có thể chỉ là tạm thời thần phục ngài thôi. Nói không chừng sau này sẽ đột nhiên phản bội ngài. Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nói, Tô cô nương không cần lo lắng, điều cô nương nghĩ tới ta đã nghĩ đến rồi. Ta đã dùng một thủ đoạn trên người tên pháp sư xương vàng này, hắn không thể nào phản bội ta được. Nghe Diệp Phong trả lời chắc chắn như vậy, Tô Uyển Thanh mới gật đầu, nói, nếu Diệp Phong công tử đã tự tin như vậy, vậy thì tốt rồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Tô Uyển Thanh, hỏi, cô nương đã phát hiện ra điều gì ở đây mà lại xảy ra tranh chấp với tên pháp sư xương vàng này? Tô Uyển Thanh đáp, ta đã tìm thấy một tòa cung điện màu đen trong khu phế tích của chiến trường cổ đại này, có thể là do hắc ám tộc đàn từ đại lục phía Tây xây dựng. Ta đang định vào xem xét thì tên pháp sư xương vàng này cùng đám nghiêu ma lửa đen của hắn đã ra tay với ta, nghe Tô Uyển Thanh nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Nhìn sang tên pháp sư xương vàng bên cạnh và nói, ngươi đã không quản ngại xa xôi từ đại lục phía Tây vượt qua biển hỗn loạn để đến đại lục phía Đông của chúng ta, đến khu phế tích này. Chắc chắn không chỉ đơn giản là đến du ngoạn, ngươi đến đây, e rằng là để tìm kiếm những thứ tốt mà thế lực lớn nào đó của hắc ám tộc đàn từ đại lục phía Tây đã để lại sau khi diệt vạn yêu đế quốc phải không? VHGCCVHGCC nghe Diệp Phong nói vậy, tên pháp sư xương vàng lập tức gật đầu. Bây giờ hắn đã bị Diệp Phong khống chế hoàn toàn và không bao giờ có thể phản bội, vì vậy. Gã pháp sư đương nhiên sẽ không giấu giếm gì, mà vô cùng cung kính nói, Diệp Phong đại nhân có điều không biết. Nền văn minh tu hành vạn yêu đế quốc này năm xưa đúng là do một thế lực lớn trong hắc ám tộc đàn của chúng tôi ở đại lục phía Tây tiêu diệt. Thế lực đó được gọi là tộc hắc ám cự nhân, trên đại lục rộng lớn phía Tây của chúng tôi cũng là một trong 10 siêu cấp đại chủng tộc hàng đầu. Tộc hắc ám cự nhân. Nghe tên pháp sư xương vàng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ngươi vượt ngàn dặm đến đây, chính là vì muốn có được những thứ mà tộc hắc ám cự nhân để lại sao? Tên pháp sư xương vàng lập tức nói, Diệp Phong đại nhân nói không sai. Ta từ đại lục phía Tây vượt qua cả biển hỗn loạn, tân tân khổ khổ đến đây là vì thứ quý giá nhất mà tộc hắc ám cự nhân đã để lại. Ồ, nghe tên pháp sư xương vàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong không khỏi lóe lên, vô cùng tò mò hỏi. Tộc hắc ám cự nhân đã để lại thứ gì ở đây mà lại có sức hấp dẫn lớn như vậy, khiến ngươi phải vất vả đến đây? Tên pháp sư xương vàng không chút do dự, đáp, đó là hắc ám cự nhân chí tôn cốt quý giá nhất của tộc hắc ám cự nhân năm xưa. Hả, nghe tên pháp sư xương vàng nói vậy, Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, Tô Uyển Thanh, vị công chúa của Phượng Hoàng Vương Triều, đã lộ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Nói, không ngờ chí tôn cốt quý giá nhất của tộc Hắc Ám Cự Nhân lại được để lại ở đây, thật khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong kinh ngạc nhìn sang Tô Uyển Thanh bên cạnh, rồi không khỏi cười nói, Tô cô nương có vẻ như cũng khá hiểu biết về tộc Hắc Ám Cự Nhân nhỉ. Tô Uyển Thanh lập tức lắc đầu. Nói, cũng không thể nói là hiểu biết nhiều, chỉ là năm xưa khi ở Hoàng Cung không có việc gì làm, ta thường thích xem những bí ẩn về các chủng tộc cổ xưa trong đại thiên thế giới. Ta đã từng đọc được trong một quyển sách cổ có giới thiệu về tộc Hắc Ám Cự Nhân, trong đó có nói rằng mỗi thế hệ của tộc này sẽ có một vị chí tôn ra đời. Trong cơ thể vị chí tôn này sẽ thay nghén ra một khối Hắc Ám Cự Nhân chí tôn cốt, đại diện cho sức mạnh mạnh nhất của toàn bộ tộc Hắc Ám Cự Nhân, có khả năng đội trời đạp đất. Nghe Tô Uyển Thanh nói vậy, Diệp Phong lập tức cảm thấy hứng thú, nhìn tên pháp sư xương vàng trước mặt và nói, nếu ngươi đã vất vả đến đây. Xem ra ngươi cũng biết rõ về Hắc Ám Cự Nhân chí tôn cốt mà tộc Hắc Ám Cự Nhân để lại. Trong tay ngươi có bản đồ có thể chỉ dẫn vị trí cụ thể của nó không? Nghe Diệp Phong nói vậy, tên pháp sư xương vàng lấy ra một chiếc la bàn bằng vàng từ nhẫn chữ vật của mình, rồi nói, chiếc la bàn vàng này là do tộc Hắc Ám Cự Nhân năm xưa tạo ra. Ta đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới có được nó. Ta chính là dựa vào phương hướng chỉ dẫn của chiếc la bàn này mà đến đây. Có lẽ năm xưa, tộc Hắc Ám Cự Nhân và Vạn Yêu Đế Quốc ở đây đã xảy ra một cuộc chiến vô cùng kịch liệt. Mặc dù Vạn Yêu Đế Quốc bị tiêu diệt, nhưng tộc Hắc Ám Cự Nhân cũng bị tổn thất nặng nề, thậm chí là vị cự nhân chí tôn của thế hệ đó cũng đã ngã xuống tại đây. Cho nên, ở đây tồn tại một khối Hắc Ám Cự Nhân chí tôn cốt, ý định ban đầu của ta là, nếu có thể có được khối chí tôn cốt này và dung nhập vào cơ thể xương khô của mình. Độ cứng của xương cốt ta sẽ tăng lên một cấp độ vô cùng khủng khiếp, đến lúc đó ta sẽ thật sự bất tử bất diệt. Nói đến đây, tên pháp sư xương vàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, vô cùng nịnh nọt nói, đương nhiên. Bây giờ tiểu nhân có thể dẫn Diệp Phong đại nhân đi tìm kiếm khối Hắc Ám Cự Nhân chí tôn cốt này. Diệp Phong đại nhân có thể khống chế các loại thần hỏa khác nhau, chứng tỏ đại nhân chắc chắn cũng có thủ đoạn để dung hợp Hắc Ám Cự Nhân chí tôn cốt. Nếu Diệp Phong đại nhân có thể dung hợp được xương chí tôn của thế hệ Hắc Ám Cự Nhân năm xưa, thì sức mạnh thể chất, bao gồm cả xương cốt của đại nhân, sẽ được tăng cường một cách khủng khiếp, đó sẽ là một sự lột xác về chất. Nghe tên pháp sư xương vàng nói vậy, Tô Uyển Thanh đứng bên cạnh cũng có chút kích động, nhìn Diệp Phong và nói, Diệp Phong công tử, đây đúng là một cơ duyên tạo hóa lớn đối với ngài. Tô Uyển Thanh trước đây đã thấy Diệp Phong không chỉ có thể thôn phệ năng lượng của các loại sinh linh khác nhau từ bên ngoài. Thậm chí cả những đan dược kịch độc chưa thành hình cũng có thể trực tiếp nuốt vào bụng để tiêu hóa. Cho nên Tô Uyển Thanh biết, Diệp Phong chắc chắn có tư cách và năng lực để dung hợp khối Hắc Ám Cự Nhân chí tôn cốt trong truyền thuyết đó. Tô Uyển Thanh biết rất rõ, nếu Diệp Phong thật sự có thể dung hợp được khối Hắc Ám Cự Nhân chí tôn cốt đó, thì tiềm năng của hắn sẽ lại tăng lên một cấp độ vô cùng khủng khiếp. Giờ phút này, Diệp Phong cũng có chút động lòng, nhìn tên pháp sư xương vàng trước mặt và nói, tốt, vậy bây giờ ngươi tiếp tục dùng chiếc la bàn vàng này để định vị. Chúng ta cùng nhau đi tìm xem cự nhân chí tôn của tộc Hắc Ám Cự Nhân năm xưa đã ngã xuống ở nơi nào. Tên pháp sư xương vàng gật đầu, nói, vâng, tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực vì đại nhân. Lúc này, nhìn thấy vẻ khúm núm của tên pháp sư xương vàng trước mặt Diệp Phong, Tô Uyển Thanh vẫn vô cùng kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi, gã pháp sư này còn vô cùng hung hăng đối phó với Diệp Phong và nàng, nhưng bây giờ lại trở thành đầy tớ trước mặt Diệp Phong, cung kính tuân lệnh. Điều này thực sự khiến Tô Uyển Thanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không thể nghĩ ra được, rốt cuộc Diệp Phong đã dùng biện pháp gì mà có thể khiến cho tên pháp sư xương vàng tà ác từ đại lục phía Tây này lại ngoan ngoãn như vậy. Nhưng lúc này, Tô Uyển Thanh cũng không hỏi nhiều, bởi vì đó là thủ đoạn của Diệp Phong, hỏi nhiều cũng không hay. Dù sao thì bây giờ nàng và Diệp Phong chỉ có thể coi là bạn bè hợp tác, chưa thể coi là bạn bè thân thiết. Nghĩ đến đây, Tô Uyển Thanh lén lút liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh. Nghĩ đến thiên phú nghịch thiên và tiềm năng khủng khiếp trong tương lai của hắn, cùng với khuôn mặt điển trai ấy, nội tâm Tô Uyển Thanh lại có chút rung động. Dường như đối với vị nam nhân trẻ tuổi mới quen này, nàng đã nảy sinh một cảm giác động lòng khó hiểu. VNGCC lúc này, Diệp Phong nhìn về phía tên pháp sư xương vàng trước mặt, nói, cung điện Hắc Ám mà bạn của ta, Tô Uyển Thanh, muốn thăm dò vừa rồi. Có phải là do tộc Hắc Ám Cự Nhân xây dựng không? Tên pháp sư xương vàng lập tức gật đầu, đáp, đúng vậy, khu vực này có không ít công trình, chỉ cần là công trình màu đen. Về cơ bản đều là do tộc Hắc Ám Cự Nhân từ đại lục phía Tây chúng tôi đến đây xây dựng. Cho nên, ở đây có lẽ có không ít tài nguyên tu luyện và bảo vật mà tộc Hắc Ám Cự Nhân để lại. Tuy nhiên, muốn tìm được Hắc Ám Cự Nhân Chí Tôn Cốt, vị trí cụ thể ở đâu, e rằng còn phải tốn một chút công sức. Chiếc la bàn trong tay tôi cũng chỉ có thể định vị được phạm vi đại khái, không thể định vị chính xác. Diệp Phong gật đầu, cười nói, vậy chúng ta cùng nhau thăm dò một chút đi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp dẫn theo tên pháp sư xương vàng và Tô Uyển Thanh, tiến về phía tòa cung điện màu đen cách đó không xa. Đối với Diệp Phong, lần này không giết tên pháp sư xương vàng mà giữ lại mạng cho hắn, lợi ích không thể nghi ngờ là rất lớn. Bởi vì gã pháp sư này nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng, nhất là về một loại thần hỏa hoàn toàn mới mà Diệp Phong mong muốn nhất. Giờ phút này, Diệp Phong dẫn theo mọi người nhanh chóng đến trước tòa cung điện màu đen. Hắn lập tức nhìn thấy tòa cung điện này toàn thân đều tỏa ra một luồng khí đen kịt. Tên pháp sư xương vàng cảm ứng một chút, lập tức sáng mắt lên nói, đây chắc chắn là công trình do tộc Hắc Ám Cự Nhân ở đại lục phía Tây chúng tôi xây dựng. Nếu không không thể nào có được luồng Hắc Ám chi khí nồng đậm như vậy. Diệp Phong gật đầu, chuẩn bị đi thẳng vào, nhưng tên pháp sư xương vàng lại không kìm được mà nói, Diệp Phong đại nhân vẫn nên cẩn thận một chút, để tôi vào trước thăm dò xem sao. Nếu không có thể sẽ có sức mạnh hắc ám do tộc Hắc Ám Cự Nhân để lại. Những sức mạnh hắc ám này đối với tu hành giả nhân tộc có sức sát thương cực lớn và có sự khắc chế bẩm sinh. Diệp Phong lúc này lại nhếch miệng cười, nói, ta không sợ cái gọi là sức mạnh hắc ám. Nói xong, tên pháp sư xương vàng dường như cũng nghĩ ra điều gì đó. Lập tức không kìm được mà vỗ đầu một cái, nói, đúng vậy, đối với một kỳ tài ngút trời như Diệp Phong đại nhân. Loại sát thương từ các loại sức mạnh khác nhau này quả thực không có tác dụng gì lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Tô Uyển Thanh bên cạnh, hỏi, Tô cô nương, có muốn cùng chúng ta vào xem một chút không? Tô Uyển Thanh lập tức lắc đầu, nói, đây là cơ duyên tạo hóa của Diệp Phong công tử. Ta bây giờ vẫn nên đến nơi khác tìm kiếm thì hơn. Dù sao trước đó con bạch tuộc lớn màu đỏ cũng đã nói ba chúng ta nên hành động riêng lẻ, như vậy hiệu suất cũng cao hơn. Ta sẽ không ở đây làm phiền cơ duyên của Diệp Phong công tử. Nghe Tô Uyển Thanh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu là người bình thường, có thể sẽ tìm cách theo chân hắn để kiếm chút lợi lộc. Dù sao người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, năng lực tìm kiếm của Diệp Phong là lợi hại nhất, hơn nữa bây giờ còn có thêm một tên pháp sư xương vàng hỗ trợ. Nhưng Tô Uyển Thanh lại không làm như vậy, cũng không bám giết lấy Diệp Phong, mà quyết định vẫn tự mình đi tìm cơ duyên. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đối với vị công chúa của Phượng Hoàng Vương triều này lại có thêm một phần kính nể. Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta sau đó sẽ gặp lại. Tô Uyển Thanh lập tức gật đầu, nói, chờ thăm dò xong khu phế tích chiến trường cổ đại dưới lòng đất này, chúng ta sẽ gặp lại. Vụt, vừa dứt lời, thân hình tuyệt mỹ của Tô Uyển Thanh đã biến mất tại chỗ, khuất xa. Diệp Phong lúc này liền dẫn theo tên pháp sư xương vàng, đi thẳng vào tòa cung điện màu đen trước mặt. Khi Diệp Phong bước vào cung điện, hắn lập tức nhìn thấy bên trong có một pho tượng vô cùng to lớn. Pho tượng này hẳn là của tộc Hắc Ám Cự Nhân. Tên pháp sư xương vàng nhìn chăm chăm vào pho tượng khổng lồ, không kìm được mà nói, đây dường như chính là pho tượng của Chí Tôn tộc Hắc Ám Cự Nhân năm xưa. Bên trong có thể còn ẩn chứa một ít năng lượng hắc ám của vị Chí Tôn đó. Nghe tên pháp sư xương vàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, tiến lên, vươn tay chạm vào pho tượng. Ngay sau đó, Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, quả nhiên cảm nhận được bên trong pho tượng ẩn chứa một luồng năng lượng hắc ám vô cùng hùng hồn của Hắc Ám Cự Nhân Chí Tôn. Tuy nhiên, bên trong không có ý chí hư ảnh của vị Chí Tôn. Vì vậy, Diệp Phong có thể trực tiếp thôn phệ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ năng lượng hắc ám cự nhân bên trong pho tượng. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám cự nhân vô cùng khổng lồ bị mình hấp thụ, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Khí tức tu vi của Diệp Phong trong chớp mắt bắt đầu đột phá. Oanh, Thánh Huyền cảnh lục trọng thiên, oanh, Thánh Huyền cảnh thất trọng thiên. Trong khoảnh khắc, cảnh giới tu vi của Diệp Phong tại chỗ liên phá hai tiểu cấp độ. Lúc này, nhìn thấy Diệp Phong có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng hắc ám bên trong pho tượng Hắc Ám Cự Nhân Chí Tôn để làm lớn mạnh công lực của mình, thậm chí còn đột phá tại chỗ. Tên pháp sư xương vàng đứng bên cạnh, dù là một pháp sư cổ xưa từ đại lục phía Tây, cũng không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, vô cùng kinh ngạc nói, thủ đoạn của Diệp Phong đại nhân, thật là kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sâu. Ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua một tồn tại yêu nghiệt như Diệp Phong đại nhân. Quả thực là kỳ tài ngút trời, không, kỳ tài ngút trời cũng không đủ để hình dung về Diệp Phong đại nhân. Lúc này, tên pháp sư xương vàng đối với Diệp Phong đã hoàn toàn khâm phục. Hắn đã thấy được đủ loại thủ đoạn thần cấp và thực lực cường đại tầng tầng lớp lớp của Diệp Phong, thực sự là đối với Diệp Phong phục sát đất. Lúc này, cho dù Diệp Phong không gieo ấn ký linh hồn vào trong linh hồn hắn, e rằng tên pháp sư xương vàng này cũng sẽ một lòng một dạ đi theo Diệp Phong. Bởi vì hắn biết rất rõ, đi theo một nhân vật có tiền đồ vô lượng như Diệp Phong, tương lai hắn nhất định sẽ có được hồi báo cực lớn. VHZCC hấp thu xong năng lượng hắc ám từ pho tượng người khổng lồ, Diệp Phong liền bắt đầu dò xét toàn bộ cung điện. Cung điện này trống không, trên vách tường thậm chí không có lấy một con chữ, chẳng để lại bất cứ thứ gì liên quan đến tộc người khổng lồ hắc ám. Lúc này, Diệp Phong quay sang Khô Lâu pháp sư bên cạnh, nói, cung điện này do tộc người khổng lồ hắc ám năm xưa xây dựng, ngươi xem thử có phát hiện gì khác mà ta bỏ sót không? Đối với Diệp Phong, tộc người khổng lồ hắc ám đến từ Tây Bộ đại địa vẫn còn khá xa lạ, nên để Khô Lâu pháp sư, một tu hành giả cũng từ đó đến, cẩn thận kiểm tra lại là tốt nhất. Dĩ nhiên, Diệp Phong cũng đồng thời tỏa linh hồn lực ra bốn phía. Chàng hiểu rõ, thế giới này rộng lớn ly kỳ, sức mạnh thì muôn hình vạn trạng, có những lúc thủ đoạn của bản thân chưa chắc đã phát hiện được tất cả. Bấy giờ, Khô Lâu pháp sư gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng con rối nhỏ chỉ bằng nắm tay. Sau khi được yểm một vài câu chú, mắt của lũ rối bỗng lóe lên ánh sáng đỏ thẫm rồi bắt đầu di chuyển cực nhanh trên mặt đất. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, những con rối nhỏ bằng nắm tay này là do ngươi luyện chế ra à, chúng có khả năng tìm kiếm bảo vật đặc biệt sao? Khô Lâu pháp sư gật đầu đáp, đúng vậy, ta đã đặc biệt luyện chế và yểm chú ngữ vào chúng, có thể phát hiện những nơi cực kỳ bí ẩn. Nghe vậy, Diệp Phong tò mò nói, tốt, vậy để ta xem những con rối của ngươi có thần kỳ như lời ngươi nói không? Hai người vừa dứt lời, một trong những con rối tản ra xung quanh bỗng phát ra tiếng kêu chít chít như chuột. Khô Lâu pháp sư mừng rỡ, vội cung kính nói với Diệp Phong đại nhân, một con rối đã có phát hiện. Diệp Phong cũng có chút hiếu kỳ, vội vàng bước tới. Chàng thấy con rối nhỏ bằng nắm tay đang dừng lại bên cạnh một chiếc ghế trong cung điện. Diệp Phong lập tức dùng linh hồn lực quét qua, nhưng không phát hiện chiếc ghế có gì đặc biệt. Nhưng đúng lúc này, con rối nhỏ đột nhiên lao thẳng vào chiếc ghế. Rác, rác, lớp vỏ ngoài của chiếc ghế, vốn trông hết sức bình thường, bỗng nứt ra rồi vỡ vụn, để lộ một tấm lệnh bài màu vàng sậm to bằng lòng bàn tay. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, Khô Lâu pháp sư, mấy con rối của ngươi quả thực còn thần kỳ hơn cả thủ đoạn của ta. Diệp Phong đoán rằng lớp vật liệu bên ngoài của chiếc ghế có khả năng che chắn linh hồn lực, hoặc bản thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.